Tại sao chúng tôi lại có mặt ngày hôm nay? Tại kỳ rồi chúng tôi có nói là bài pháp chưa hết, cho nên yêu cầu là thượng tọa trụ trì là phải cho chúng tôi đến để nói một lần nữa. Hôm nay thượng tọa trụ trì cũng quan hỷ cho chúng tôi đến nói. Trong khi nói nếu có điều chi sơ sót thì mong quý vị cũng hỷ xả cho. Và đề tài vừa rồi á, thật sự mình nói thì kỳ này đi là thế năm rồi. Năm 2017 thì ở tu viện Khánh An này thượng tọa trụ trì có mời chúng tôi đến giảng một lần. Nhưng mà rồi là già cả lớn tuổi rồi cái quên. Rồi không liên lạc lại được, cho nên cuối cùng năm rồi là có mời mà không có tới. Năm nay là không có mời mà tới. Nó có cái hay của nó đó. Nó có duyên. Mà vô duyên rồi thì muốn cũng không được. Cái người mà có duyên rồi thì không muốn nó cũng tới. Mà vô duyên rồi thì muốn cũng không tới được. Nếu mình có duyên thì mình còn sống với chồng với con. Mình vô duyên thì mình vô chùa mình sống. Như vậy đó. Cho nên cái có duyên nó cũng hay, mà cái vô duyên nó cũng hay luôn. Đọc cho thầy câu này: còn duyên đóng cửa chờ chồng, còn duyên đóng cửa chờ chồng, hết duyên ngồi dưới gốc chùa Khánh An tụng kinh. Còn duyên thì còn đóng cửa chờ chồng, nghe chồng đi làm về hoặc là đi đâu về đó, vân vân, thì mình đóng cửa mình ngồi đó mình chờ. Mà hết duyên rồi á thì vô chùa ngồi thiền tụng kinh. Mà cái duyên nào thì nó hay hơn? Cái duyên vô chùa tụng kinh nó hay hơn, đúng không? Cho anh tràng pháo tay đi. Đó. Cho nên là thầy nói là có duyên nó cũng hay, mà vô duyên nó cũng hay. Vô duyên với cái ông chồng trời đánh này, nhưng mà có duyên với chùa, đúng không? Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đi với thầy mặc áo tràng, đi với chồng mặc áo đầm. Đúng không? Nên cái duyên mà không được đi với chồng á, không có chồng để đi, thì mình không có mặc đồ đầm để mà đỏng đảnh đi với chồng. Nhưng mà có duyên đi với thầy mặc áo tràng, mới thấy không? Nó cũng hay á. Tối hôm qua chúng tôi thuyết một thời pháp ở tại chùa Thiên Chánh ở quận Tân Phú, gần đường Âu Cơ, Lạc Long Quân. Chùa đang xây dựng, và trước cái chùa là một cái nhà hàng tổ chức sự kiện lễ cưới. Mà cái chùa đang làm, cho nên là chúng tôi cũng được mời đến thuyết pháp trong một cái khung cảnh đặc biệt. Nhìn trước mặt là toàn mấy người mặc áo đầm đi đám cưới mà. Nhìn xuống giảng đường thì mặc áo tràng. À, vậy đó. Mấy người bên kia đó họ mặc áo đầm mà đi đám cưới. Còn mấy người bên này mặc áo tràng là vô chùa họ nghe thuyết pháp. Áo nào có lý hơn? Áo đó. Nhất là những cái bà mà ế chồng này kia đó, hoặc chồng bỏ chồng chê đó, mặc áo tràng nó coi nó đẹp dữ lắm. Cho nên nó hay cho nó đó, nó hay. Chứ không phải là mình tưởng dở nha. Mình tưởng chồng bỏ mình là dở, vợ bỏ mình là dở, con bất hiếu là dở. Nhờ mấy người ta bỏ mình mới buồn, mình vô chùa mình mới tu được. Còn mấy người mà họ thương mình, họ không cho mình đi. Lúc nào họ cũng đi kè kè với họ, họ quan sát để ý lắm. Họ sợ sợ vô chùa đây rồi thượng tọa trụ trì hốt hồn mình hết. Họ sợ, họ không cho đi. Cho nên xin chúc mừng những người không có chồng, đúng không? Được tự do, muốn đi đâu đi, làm gì làm. Nên có cái duyên này vậy đó. Còn duyên đóng cửa chờ chồng mà hết duyên ngồi dưới gốc chùa tụng kinh là vậy đó. Hay. Cái người vô duyên á, có nhiều khi á là có duyên thì nó cũng là một cái hay nữa. Mà không có duyên với Phật pháp là cái dở vô cùng. Có duyên với Phật pháp là hay. Hôm nay sáng nay quý vị đến đây là có duyên đó. Có duyên được nghe những bài thiền ca, có duyên được ngồi thiền, có duyên được đọc những bài kinh Bali, đúng không? Có duyên. Mặc dù mình không đẹp lắm nhưng mà có duyên. Đúng không? Nhìn mấy người này đâu có ai đẹp đâu. Toàn là sắp vô hòm hết rồi. Sống qua đời chờ qua ngày mà, sống qua ngày chờ qua đời. Sống qua ngày chờ vô hòm. Sống qua ngày chờ xuống mồ. Đúng không? Nên thưa những người đi chùa, những người tu là có vấn đề. Có vấn đề là những cái buồn bực chuyện gì đó, hoặc là sắp lên đường rồi, sắp chết rồi á, mới vô chùa ráng mà tu. Thầy có một ông anh nha, lúc đầu á, ông còn khỏe, ông ít khi nào mà nghe kinh, nghe pháp hoặc là nói chuyện chùa chiền lắm. Mà khi ông thấy ông bệnh rồi, ông bệnh ung thư gan rồi, thấy ngày nào ông cũng bật máy để ông nghe pháp hết. Dễ thương, dễ sợ luôn vậy. Mà ông chưa bệnh á, toàn ông nhậu không, uống rượu tối ngày sáng đêm. Mà khi ông phát hiện ông bệnh rồi á, là tự nhiên là ông bắt đầu ông tu. Mà nhờ ông tu vậy đó, cho nên là cái phước cuối cùng của ông là có tu. Mà khi ông chết thì ông mới có cái phước đó ông mang theo được chứ. Chứ nhiều khi bệnh nó cũng là cái hay à, chứ dở đâu. Bệnh là cái hay á, xin chúc người những người có bệnh, chúc mừng những người có bệnh. Đúng không? Mà già cũng là cái hay. Sanh lão bệnh tử cũng là cái hay. Chứ dở đâu. Cho nên cái người mà có cái duyên rồi, thấy cái gì cũng hay. Cái người mà vô duyên rồi thấy cái gì cũng dở. Đúng không? Đọc cho thầy câu này. Thà xấu mà có duyên, còn hơn đẹp như tiên mà bị khùng. Sao không đọc mà cường vậy? Đọc lại. Thà xấu mà có duyên, còn hơn đẹp như tiên mà bị khùng. Đó, mấy người này xấu xấu mà có duyên hết à. Thấy không? Có duyên. Có gì có phước nha. Hôm nay là quý vị được nghe bài pháp này là tự nhiên ngộ ra nhiều chuyện đó nha. Thầy cũng tự ngộ trong những lời dạy Đức Phật thôi. Đúng không? Mà nếu người nào đẹp mà có duyên nữa thì là số 1 là mã rồi. Number 1 nè. Đúng không? Còn người mà xấu mà vô duyên là number 10. Số 10. Bù. Đúng không? Người nào mà đẹp mà có duyên nữa thôi, đúng là thật sự mà nói là đại duyên. Thì vừa rồi thầy đi, thầy mới đi với thượng tọa trụ trì đi ra ngoài Hà Nội, Hà Nam, chùa Tam Chúc Ba Sao ở Hà Nam, để chuẩn bị cái lễ, chuẩn bị về cái khâu triển lãm văn hóa vân vân về đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2019. Phật Đản năm 2019 mà bây giờ phải chuẩn bị từ bây giờ. Một cái sự xúc động vô cùng to lớn đối với thầy khi đến cái chùa Tam Chúc Ba Sao. Thì nó có ba cái tòa nhà chánh điện. À, thì một tòa nhà vậy lớn cũng có 10 lần cái chánh điện này. Cái quy mô nó 10 lần. Nhưng mà một cái ấn tượng mà đập vô mắt thầy là gì? Một cái bàn thờ của cô Phạm Thị Lan, là vợ của ông chủ chùa Bãi Đích, ông Xuân Trường. Thờ ở trong chánh điện đó. Cách đây mấy năm thầy gặp bà Lan này, cô Lan này. Cổ chừng chắc năm mấy tuổi rồi. Rất đẹp. Rất phúc hậu. Rồi sau đó thì nghe tin bà cô Lan cô mất vì cái bệnh nan y. Cái hình thờ thì lúc chụp lúc còn trẻ chút xíu, lúc thầy gặp thì tương đối là hơi lớn tuổi chút, nhưng mà lúc cái hình chụp đặt cho ấn tượng, hình rất đẹp. Hai chồng ông Xuân Trường, tức là chủ chùa Bãi Đính này, có bao nhiêu tiền là xây chùa hết. Cái gì nào có đi chùa Bãi Đính biết rồi. Ai đi qua bên chùa Trung Quốc á, về mới thấy cái quy mô của nó giống như những cái chùa cổ của Trung Quốc mà hồi xưa vua chúa xây dựng, chứ không phải là người thường đó. Ông thầy bình thường xây không nổi, một người dân bình thường xây không nổi, chỉ có vua chúa mới xây nổi thôi. À, thì thưa quý vị, năm 2014 á, thầy tình cờ thầy gặp cô Lan này trên một cái du thuyền trong cái Tràng An Bãi Đính. Tràng An Bãi Đính là nó có mấy cái hồ đó, Rồi có một cái người ta lên thuyền, bắt đầu người ta đi vô trong hang động, trong hồ, mình nó lớn dữ lắm. Thì thầy đi hồ bên đây, cái thuyền bên này, thì cô Lan đó đi cái thuyền bên kia. Thì trên thuyền nó có một vị sư cô, ni sư. Thì ni sư này biết cô Lan này, cho nên nói à, cái bà, cái chị đó là vợ của anh Sư Trường, là chủ chùa Bái Đính á. Thì bắt đầu là bên này quắt tay, bên kia quắt tay, là hai cái thuyền cặp vô. Hai thuyền cặp vô rồi bắt đầu là chị cô Lan đó có mấy thỉnh mấy thầy mấy sư đi theo cổ đi lên giếng mấy cái chùa mà nhỏ nhỏ trên cái hang động đó, trên cái hồ đó, bị cái hồ nó lớn dữ lắm, cái hàng trăm mẫu luôn. Và thỉnh thoảng nó xuất hiện lên cái gò đất rộng, rồi trên đó là cất cái chùa thờ Phật, còn là thờ các vị long thần hộ pháp ở đó. Thì khi nó nói chuyện với cô thì ta thấy cô Lan này cổ rất phúc hậu, người nhìn thấy quan hỷ lắm. Đó. Mà tự nhiên cái trước đây cũng có nghe cổ tịch rồi, mất rồi, nhưng mà không có điều kiện để đi ra. Thì hôm cách đây mấy ngày thì đến nó thấy cái bàn thờ có cái hình của cô Lan đó, ngồi đó trong bàn thờ đó, hình rất đẹp, và trong lòng thầy nó rất xúc động. Một cái người đó có là duyên, vừa đẹp nữa, xinh đẹp, mà vừa có duyên với Phật Pháp. Nhưng mà vô thường mà lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Tức là cái sự vô thường và cái già cái chết, cái già và cái chết, bất giữ nhân kỳ, không có hẹn người nào, không có hẹn thời kỳ nào. Tiêu tồn tịch vong, sáng còn chiều mất. Tịch đó là chiều, tiêu là sáng, tiêu tồn tịch vong là sáng còn và chiều mất. Mình cứ nghĩ là một cái người thiền bạc như vậy, cái chục ngàn ngàn tỷ, cái chục ngàn tỷ mới xây được những cái chùa như vậy à, mà bây giờ phải ra đi, bỏ hết tất cả, đi bỏ hết. Một cái người xinh đẹp như vậy mà cũng phải bỏ luôn, bỏ hết. Mà cô Lan này cũng có cái công đức rất lớn, là cái chùa Tâm Chúc Ba Sao Hà Nam đó xây dựng cũng mười mấy năm rồi, nó cũng tương, nó gấp mấy lần chùa Bái Đính luôn à. Đi nào lên mạng đánh cho chùa Bái Đính là biết à. Lúc này hiện nay trên đài VTV2 là cũng người ta cũng đang quảng cáo, quảng bá cái chùa Tâm Chúc Ba Sao để mà chuẩn bị đại lễ Phật Đản Liên Quốc nha. Đây là chủ trương của chính phủ nữa, quảng bá cái hình ảnh con người Việt Nam về mặt tôn giáo, về mặt Phật giáo. Đó, vì thế không? Người này có duyên nha, không phải xấu và đẹp à, mà có duyên. Nhưng mà rồi cái vô thường nó cũng đến như thường, bất kỳ, không biết lúc nào. Rồi ngày nào gì còn đến để tu được, còn ngồi thiền được, còn nghe thuyết pháp được, thì thầy nghĩ rằng quý vị cố gắng lên. Tối hôm qua tại chùa Thiên Chánh ở quận Tân Phú á, thầy có nói mình phải thương mình trước, mình thương mình à, chứ còn nếu mình không thương mình á thì đến giờ phút chót mình thương không kịp. Có nhiều người nói tôi thương mọi người, tôi bao dung với mọi người à, rồi cuối cùng rồi á, bản thân mình không bao dung được, mình không thương mình được, rồi cái kịp tu bao cỡ trễ, không kịp nữa. Vì cái đề tài tối hôm qua thầy thuyết ở chùa Thiên Chánh mang tựa đề là bao dung hay là bung dao à. Bao dung hay bung dao, thầy mới hỏi mấy vị đó, nói tôi xin hỏi quý vị chứ, hàng ngày quý vị bao dung nhiều hay bung dao nhiều? Thì những người ngồi đó nói dạ con bung dao nhiều, con bung dao với chồng con, với vợ con, với những người xung quanh, đúng không? Con bung dao mà. Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói? Lời nói không là khói, sao mắt thấy cái cay? Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi? Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng? Nói lời nhẹ nhàng gọi là bao dung, còn nói lời như dao gọi là bung dao, đúng không? Một cái người đi xin, đi ngang trước nhà mình, bây giờ mình bao dung hay bung dao? À, có nhiều người nói có tay có chân cũng lo đi làm, rồi làm biếng đi khác chơi. À, bao dung hơi bung dao, bung dao. Con nói mình thấy ở tội nghiệp, sáng giờ đi có được đồng nào chưa, chạy vô lấy gói mì cho, đó là bao dung. Mình bố thí mình bao dung được chứ. Mình vô chùa mình thấy chùa không còn dơ, không có ai quét, chùa chiền gì mà ở dơ quá vậy. Mấy chú trong chùa này, mấy thầy trong chùa này làm biết bao giờ mà bung dao, bung dao. Còn mình thấy ở chùa nó dơ quá, chắc mấy thầy trong này bệnh hết rồi sao á, nên chưa quét kịp. Bao giờ mà bung dao, bao dung, đúng không? Ăn thua cái suy nghĩ của mình mà mình bao dung hơn bung dao. Sáng thầy đi vô trên đường vô đây là cái chùa này kỳ rồi, thầy nói rồi đó, chùa này không bao giờ đói, tại có cái chợ trước chùa. Không bao giờ đói, chùa này không bao giờ đói. À, đồ chay đồ mặn đều có đủ, rau rác cũng có đủ, chuối bánh đều có đủ, đúng không? Nên chùa này chắc chắn bao giờ đói. Mà nếu chùa này mà mấy thầy đi khất thực nữa, đi sáng sớm đi ra đi vô cái là có ăn rồi. Chứ nếu thầy ở chùa này chắc ngày nào thầy cũng đi khất thực hết, không bao giờ đói. Không lẽ người ta trong số mấy trăm người bán đó, không lẽ không có một vài người bao dung thầy đó, đúng không? Chắc cũng có chứ. Không lẽ toàn là ác quỷ Atula không hay sao, đúng không? Đó, cho nên là chùa này không bao giờ đói. Nhưng mà khi thầy đi vô đây thầy thấy xe, cái chợ nằm ở trên, cái đường nằm ở dưới, mà ở dưới toàn là xe không. Tại cứ người ta đi mua ta phải dựng xe, mà nó dựng thay vì một lớp dựng hai lớp dựng ba lớp, quỷ sứ gì đó. Thì bao giờ người bung dao, mình chửi người ta quỷ sứ là mình bung dao rồi, đúng không? Ông tài xế của thầy ông nói mấy người này đi xe gì không ý thức gì đó, để xe ngoài đường ngoài xá vậy, làm xe mình chạy không được. Cái thầy nói tại người ta đi mua đồ người ta phải để xe chứ, để xe đâu vậy? Ông tài xế thầy ông bung dao, còn thầy là bao dung. Vỗ tay cảm ơn, khen thầy đi. Còn cái chuyện mà người ta để xe đó là chuyện của người ta, còn chuyện bao dung hay bung dao là chuyện tâm của mình. Còn bây giờ mình muốn mình bung dao thì người ta cũng để xe vậy, mà mình bao dung thì người ta cũng để xe vậy. Tội gì mình bung dao chứ, cho mình mang cái nghiệp đen. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Xe nó nằm ở đó, mà bây giờ mình nói mình bung dao ra, mình trách móc họ thì mình là mang tội cái nghiệp đen. Còn nếu mình bao dung ta đi chợ thì ta phải để xe vậy thôi. Mà ta đang gấp mà ta phải để xe, giờ ta không có thời giờ để ta để sát vô lề, ta để giữa đường. Mà thầy nói đây là cái chợ mà. Cái ông tài xế thầy nói dạ đây là cái đường sư phụ. Thầy nói đây là cái chợ, ông nói đây là cái đường. Thầy muốn bao dung thầy mới nói đây là cái chợ. Còn nếu mà bung dao, đây là cái đường của tôi đi, đường xe chạy, mấy người này tại sao để xe vậy, thì đó là bung dao. Còn thầy bao dung, đây là cái chợ, đúng không? Lát nữa gì đi ra xe mà nó chiều đi ra mà xe nó đậu ở cái sáng này, chợ này buổi sáng hay là buổi chiều có không? Đó mật sức mà bung dao. Đó, cho nên là cái tâm là chính, tu là tu tâm mà, tu là cõi phúc mà, cái tâm mình là chính. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Chữ tâm là quan trọng lắm. Mà cái người tu thì mới kiểm soát được cái tâm. Cái người mà không có thiền, không có tu thì không kiểm soát được cái tâm. Tại sao thầy nói là ở đây là cái chợ, ta để xem, ta để mua đồ. Tại thầy mỗi ngày thầy có tu, thầy có thiền, thầy có theo dõi hơi thở, thầy kiểm soát được cái tâm. Còn ông tài xế của thầy là ông chỉ đơn đi kiếm tiền thôi. Ông đâu có tu cái thiền đó đâu. Ông tu tiền thì có, ông tu thiền không có, đúng không? Mình thì tham thiền, mà cái người không tu tham tiền, mà bỏ chi hát không à. Bỏ chi hát thì phải bào bung vào rồi, mà thêm chi hát vô thì nó bào dùng tham thiền. Đó, cho nên là quý vị nhớ phải kiểm soát cái tâm. Như vậy làm khách hay làm chủ, đề tài thì để trở lại vấn đề hồi nãy, nói vòng vòng hết giờ rồi đó, chắc hẹn một cái kỳ thứ ba quá. Như vậy thì đề tài của thầy là làm khách hay làm chủ, thì kỳ rồi thầy nói rồi, làm khách không làm chủ. Mà không những làm khách mà làm quan khách. Quan khách là khách quan trọng. Hoặc là làm khách VIP. VIP là gì? Very important person. Người quan trọng. VIP là gì? Chữ viết tắt từ tiếng Anh. VIP là chữ V là very. Y là important, là quan trọng. Rồi chữ B là person, VIP là người quan trọng. À, cái người quan rất quan trọng cho quan trọng. Very là rất mà. Đây là rất rất quan trọng. Cho nên quý vị nhớ, muốn cho được an lạc, muốn giải thoát phải làm khách không làm chủ. Trong cuộc đời này chúng ta làm khách. Ta là khách trọ giữa trần, trăm năm tạm trú một lần rồi đi. Nhớ vậy, làm khách không làm chủ. Ta là khách trọ giữa trần, 60 năm tạm trú một lần rồi đi. Mình có 60 năm thôi, 60 năm cuộc đời mà. Đâu có tới trăm năm dữ vậy, đúng không? Có 60 năm thôi. 60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 thì khỏi tính, muốn đi lúc nào đi. Đúng không? Như vậy đó. Cho nên là mình nhớ ta là khách trọ giữa trần, trăm năm tạm trú một lần rồi đi. Bây giờ nhớ về lấy cái sổ hộ khẩu ra, gạch với lại thường trú đi. Sổ tạm trú, chứ không có sổ thường trú. Ra công an phường nói, sửa cái sổ tôi lại, tôi là sổ tạm trú. Tôi tạm trú có 60 năm thôi, tôi không có thường trú. Đúng không? Mấy ông làm sai rồi, sửa lại tôi đi. Đó. Mày ý thức vậy đó. Thì tự nhiên mình thấy mình là cái người khách, mình không quan trọng nữa. Mình là khách cho nên thôi. Mình là khách cho nên thôi, mình đi qua đây chút xíu mình đi rồi, đâu có cần gì. Mình đâu phải ngồi ở đây đâu mà mình đòi ra dẹp mấy chiếc xe đó. Đúng không? Thầy chỉ là khách tới đây thôi mà. Lát nữa thầy đi ra cái là xong hết. Còn nếu mình thầy nghĩ là thầy làm chủ khu này, phải sắp xếp lại, phải ổn định lại, vân vân thì thầy phải mệt. Mà thầy làm khách thì thầy khỏe. Chiều nay quý vị, trưa nay quý vị về nhà nói với ông chồng tôi là khách, tôi không là chủ. À, khỏe liền. Mà cái xem cái nhà của mình là khách chứ không là chủ. Thầy nhắc lại cái ý rồi, cái bài pháp vừa rồi. Bây giờ bài pháp chính của ngày hôm nay thầy giảng trong vòng 25 phút, 20 phút. Bây giờ là 10 giờ 10 rồi. Thầy nói 20 phút thôi. Đó. Bây giờ làm chủ. Làm chủ là làm sao? Với cuộc đời này chúng ta phải làm khách. Nhưng với bản thân mình chúng ta phải làm chủ. À, ý nghĩa là vậy đó. Nên cái đề tài nội dung này chính là làm chủ, làm khách hay làm chủ, phần 2 làm chủ. Cái bài trước là làm khách hay làm chủ, phần 1 làm khách. Bây giờ phần 2 này là làm chủ. Thầy nhắc lại, với cuộc đời này, với người chồng này, người vợ này, những người con này, cha mẹ này, anh em bạn bè này, với ngôi nhà này, chúng ta phải làm khách. Với cuộc đời này chúng ta phải làm khách thì chúng ta mới khỏe được. Thầy hỏi quý vị muốn khỏe hay muốn mệt? Muốn khỏe thì làm khách thôi, đúng không? Làm khách thì về nhà mà cái nhà nó dơ, cái nhà của người ta dơ mà tự nhiên mình vô mình sân si chi, đúng không? Cái nhà của mình dơ đó mình giận chứ. Mình về nhà mình thấy nhà dơ cái mấy người giúp việc làm không kịp, mà mấy đứa cháu đứa con mình nó chưa kịp quét cái mình về cái mình sân si lên đi, mặt hầm hầm giống thịt bầm nấu cháo rồi, đúng không? Mình nghĩ cái nhà của mình, còn mình đến nhà của người ta mình thăm mà nhà nó dơ, mình có nóng lên không, nóng nảy không, có giận không? Một khùng hơi giận. Nhà của người ta, nhà của mình đâu mà giận chứ. Cái quan trọng không phải nhà của người ta là nhà của người ta hay nhà của mình, cái quan trọng là mình có giận hay không có giận, vậy thôi. Mình có sân hận hay không sân hận, mình có nóng nảy không nóng nảy. Mà nếu người nào làm chủ thì sẽ nóng nảy à. Thầy đến chùa này mà thấy chùa này dơ thầy không có, nó không có giận. Nhưng mà thầy về chùa thầy mà thầy chùa dơ là thầy bắt đầu thầy la mấy ông sư trong chùa đồ làm biếng, đồ mất dạy, thấy không? Vậy đó, là kiếp sau thầy rụng răng hết à. Còn nếu thầy nói, cái chùa này cũng giống như chùa Khánh An vậy thôi, chùa từ tu viện Khánh An thôi, Chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao, toàn là nhận những người làm biếng cho tu mà. Cho nên họ làm biếng họ không quét là phải rồi, đúng không? Còn nếu thầy nghĩ đây là chùa của thầy, thầy giận à. Mà nghĩ thầy chùa của người ta, thầy khỏe. Cho nên lúc nào thầy nghĩ trong tâm cũng chùa phải của tôi, chùa này phải của tôi, nê tăng má má, cái này phải của tôi, vô ngã mà, không phải của tôi. Thì làm khách á, mình suy nghĩ làm khách thì mình sẽ khỏe, mà nếu mình suy nghĩ làm chủ mình sẽ mệt. Chứ cuộc đời này, với ngôi nhà này, với bạn bè này, với chồng vợ này, với con cái này, mình khổ dữ lắm, đúng không? Chồng của mình á, mình thương người khác á, mình khổ hay mình khỏe? Cái gì trả lời vô miếng? Khổ. Còn chồng của người bà hàng xóm á, thương người khác, mình khỏe hay mình khổ? Khỏe, mình đâu có liên quan gì đâu. Mà là chồng của tôi mới khổ. Chứ cái của tôi đó nó làm cho mình chết, mình khổ đó. Chiều nay về nhà đứng trước mặt ông chồng, chồng này không phải của em. Là cái gì khỏe à? Không muốn đi đâu cũng làm gì, ông muốn thương ai? Mắc kệ nó, mặc kệ nó, đúng không? Như vậy đó, hay Phật pháp này vi diệu dữ lắm. Mà nó Phật pháp này nó ngược lại thế gian. Cho nên thầy nói chuyện ngược á, từ điển ta ngược á. Quý vị chịu thôi à. Quý vị không chịu thì nhắn tin cho thượng tọa trụ trì nói lần sau đừng có mời cái ông sư áo vàng này nữa. Thì thôi thầy không tới nữa. Thầy còn mừng nữa, sáng nay thầy kẹt một cái buổi giảng ở một cái chùa Nhân Trạch, thầy nhận lời mà thầy quên là thầy đã nhận lời chùa này rồi. Cái già nó ghê vậy đó. Cái già nó sòng sòng nó đến làm mất trí nhớ mình luôn. Đúng không? Là xem như là cuối cùng thầy thương lượng cái chùa đó thôi, chiều nay 3 giờ tôi giảng cho. Tôi đổi là 3 giờ đi, sáng tôi tới tôi giảng cái chùa này. Cái chùa này nó có duyên hơn. Còn cái chùa kia thật sự thầy cũng chưa biết chùa kia nữa. Mà cũng chưa đến lần giảng lần nào cũng chưa biết chùa đó. Chiều nay bắt đầu đi lên bản đồ coi mới đi tới. Thì thưa quý vị, nếu mình làm khách á, mình nghĩ là khách á, mình không có khổ. Mình nghĩ làm chủ mình khổ chứ đâu. Đó là cái bài pháp mà thầy đã giảng trước đây. Kỳ trước á, kỳ hôm trung thu á, giảng tại giảng đường này, tại thiền đường này. Đó. Cho nên phải làm khách, không có làm chủ. Mà khách này quan khách, hoặc là khách VIP á. Đó. Thì mới khỏe. Mà làm khách á, thì mình mới có tâm từ bỏ được. Mới không có tâm chấp nhất. Còn làm chủ á, mình chấp dữ lắm. Chùa của tôi phải đẹp, chùa của tôi phải sang trọng, chùa của tôi phải như thế này thế khác, vân vân. Nhưng mà thật sự các pháp nó vận hành, nó diễn ra không phải theo ý muốn của mình, mà nó vận hành, nó diễn ra theo cái quy luật tự nhiên của nó. Ông chồng mình ông thương mình hay là ông không thương mình nữa là nó theo quy luật nhân quả à, chứ không phải tự nhiên mà ông mới thương mình, đúng không? Nó vậy đó. Cho nên chấp nhận không đau khổ. Chấp nhận nhân quả, chấp nhận nhân duyên thì không đau khổ. Không chấp nhận thì đau khổ. Mà làm cách thì sẽ dễ dàng chấp nhận. Còn làm chủ không chấp nhận đâu. Chồng của tôi mà, vợ của tôi mà, con của tôi nói phải nói họ nghe chứ. Mà họ đâu có nghe, đúng không? Bụt ta mê a thi, tha năng mê a thi, ý đi ba lô vi hành nhật ti at ta hi at ta no na thi cu tô bồ ta cu tô tha năng. Con tôi tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ. Thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Tức là cái thân này còn không có thì đâu gọi là đây là con của tôi, đây là chồng của tôi, đây là vợ tôi, đây là tài sản của tôi, đúng không? Cho nên là mình làm khách thì mình sẽ an lạc và hạnh phúc. Mình làm khách thì mình mới từ bỏ được. Nếu thầy đến đây thầy làm khách thì thầy ra đi, thầy bỏ, quên. Thầy quên, thầy khỏe. Còn mỗi lần nghĩ tới cái đường này á, mình nghĩ là đường của mình, đường vô chùa mình thì mình sẽ mệt dữ lắm. Nếu mà người nó không tu, không tu cái pháp từ bỏ này, làm khách này. Từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Làm khách mới từ bỏ được chứ. Làm chủ sao từ bỏ. Đó là cái phần thứ nhất của bài thuyết pháp. Phần thứ hai là làm chủ. Nếu mình không làm chủ thì mình cũng rất đau khổ. Mình làm chủ chính mình, làm chủ chính mình mới hạnh phúc, mới an lạc được. Bây giờ bài pháp này thầy muốn hướng dẫn cho quý vị cách làm chủ chính mình. Mình phải là chỗ nương nhờ chính mình, mình phải là hải đảo của chính mình phải là tự là ngọn đèn của chính mình, tự thắp sáng mà đi. Hòa thượng Thích Minh Châu này có một cái quyển sách mang tên là Tự Mình Thắp Đuốc Mà Đi. Phải làm chủ chứ, mình phải kiểm soát chính mình thì lúc đó mình mới an lạc và hạnh phúc được. Thì bài pháp hôm nay thầy muốn nói về làm chủ chính mình. Thưa quý vị, cái người làm chủ chính mình như trong bài kinh niệm xứ, tứ niệm xứ Đức Phật này dạy như sau: Sô vị ấy sa tô tỉnh giác ách sa sa tí thở vô, sô vị ấy sa tô chánh niệm ách sa sa tí thở ra. Ở đây có cái bảng gỗ kia là gì? Thiền đường chánh niệm đúng không? Thiền đường chánh niệm. Sô vị ấy sa tô chánh niệm ách sa sa tí thở vô, sô vị ấy sa tô chánh niệm ách sa tí thở ra. Làm chủ đó, muốn làm chủ được thì phải nương vào cái hơi thở của chính mình. Mỗi người đều có thở, nhưng mà không làm chủ được hơi thở. Hôm nay thầy muốn hướng dẫn cho quý vị là làm chủ, tức là làm chủ hơi thở, làm chủ cái hơi thở đó. Thầy cũng báo xin mừng cho quý vị là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi với cội Bồ Đề, do nhờ làm chủ cái hơi thở, chánh niệm tỉnh giác trên hơi thở mà Đức Thái tử Siddhartha đã thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Được cái lợi thứ nhất là làm chủ cái hơi thở. Và thầy cũng xin chúc mừng quý vị, những người đang ngồi đây đều còn thở chứ chưa có ai tắt thở. Cái làm chủ được, làm chủ nữa. Không có làm chủ ông chồng, phải làm khách đối với ông chồng, phải làm khách đối với người vợ, làm khách đối với người con thì mình mới khỏe. Nhưng mà làm chủ với hơi thở mình khỏe. Hay vậy đó. Mà thật sự tối hôm qua thầy hỏi mấy Phật tử ở dưới chùa Thiên Chánh một câu, bây giờ thầy cũng xin hỏi lại: nếu có người đưa cho quý vị 10 tỷ đô la, quý vị nhận 10 tỷ đô la và tắt thở, và thì quý vị chọn cái nào? Nhận 10 tỷ đô la để tắt thở hay là từ chối 10 tỷ đô la để còn thở? Quý vị có giá trị không? Hơn 10 tỷ đô la. Mỗi người là 10 tỷ đô la, mỗi người là 10 tỷ đô la. Chùa này giàu muốn chết vậy đó. 300 người làm bao nhiêu tỷ đô la? Đúng không? Nếu một người 1 tỷ, 300 người là 300 tỷ đô la. Mà gấp 10 lần nữa là 3.000 tỷ đô la. Những người đang ngồi đây là 3.000 tỷ đô la. Ít đâu. Thầy nói thầy đưa quý vị 10 tỷ đô la, quý vị tắt thở luôn. Hai là quý vị từ chối 10 tỷ đô la để tiếp tục thở. Quý vị chọn cái nào? Nói lại coi. Thấy chưa? Nghèo mà làm sang. Ta đưa 10 tỷ mà không lấy tỷ đô la chứ. Giỏi. Anh hùng à. Tiền nước mặt mà không lấy, đúng không? Cho nên cái quý vị có giá trị hơn 10 tỷ đô la lắm. Có nhiều người tự ti mặc cảm, nói tôi nghèo, nói tôi không có giá trị gì. Không, tôi là phải trên 10 tỷ đô la. Như thầy đây mà ai đưa tới thầy 1.000 tỷ đô la bảo thầy tắt thở, chắc thầy cũng không chịu quá. Thì giá trị của thầy là 1.000 tỷ đô la, thôi quý vị hạ xuống 100 tỷ thôi, đúng không? Tại thầy còn đi thuyết pháp giảng kinh cho nên thôi tăng thầy lên 1.000 tỷ đi, còn quý vị là 100 tỷ, đúng không? Thấy chưa? Giá trị không? Giá trị quá rồi chứ. Ai hỏi gì nghèo hay giàu? Tôi giàu. Ông sư áo vàng này ông nói tôi tới 100 tỷ đô la lận, đúng không? Thì thấy dễ sợ. Nên tại sao thầy chúc mừng quý vị là còn thở là vậy đó. Còn thở là còn có tiền. Tắt thở rồi có 1.000 tỷ đô la trước mặt cũng vô nghĩa. là nhớ. Và như vậy cái hơi thở của vị nó quan trọng như vậy, tại sao quý vị không quan trọng nó? Thấy chưa? Dán bài lật ngửa đó. Cái hơi thở mình nó quan trọng như vậy mà cuối cùng rồi mình không quan trọng cái hơi thở là sao? Đấy không? Mình quan trọng chồng trời đánh của mình không à? Quan trọng cái người vợ nhiều chuyện không à? Quan trọng cái người con bất hiếu mà không quan trọng cái hơi thở của mình là sao? Vô lý, đúng không? Phải thương mình, tu tập là khôn. Thương mình mà phiền não tự chôn lấy mình, đúng không? Mà tu tập trên cái nền tảng của cái hơi thở, đúng không? Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Khi quý vị mình thở có chánh niệm, thở tốt vậy đó, tâm quý vị lúc nào cũng vui, cũng cười, cũng quan nghĩ đó. Thấy cái gì cũng dễ thương. Còn nếu quý vị không tu thấy cái gì cũng dễ ghét đó. Mà tu ở đây là chánh niệm trên hơi thở. Niệm là gì? Niệm là biết. Niệm là cái chữ niệm trong tiếng Hán á, thì ở trên nó có cái bộ tâm. À xin lỗi, trên nó có chữ kim, bộ kim đó là nay. Và ở dưới nó có chữ tâm, tức là biết. Tâm là thức, thức là biết. Thức biết tri hay, mọc cây cân rễ mà. Thì niệm là biết ngay trong hiện tại. Hồi nãy thượng tọa trụ trì có nói là now and here, ở đây và ngay bây giờ chúng ta phải được an lạc. Ở đây và ngay bây giờ và ở đây chúng ta phải được an lạc, dựa trên cái nền tảng của cái hơi thở đó. Hơi thở của, hơi thở ngàn tỷ của chúng ta, hoặc là hơi thở trăm tỷ của chúng ta, đúng không? Nếu như mà nhắm mắt lại, mở mắt ra, mấy trăm người ở đây chết hết, ai đâu mà tu, đúng không? Chùa này ra cái gì nữa? Nhắm mắt lại, mở mắt ra, không còn ai hết, nằm chết hết rồi. Mấy trăm cái hòm xuất hiện ở đây, coi được không? Không được. Thấy chưa? Giá trị lắm. Còn nếu quý vị mà không có mặt ở đây thì cái chùa này giống chùa Bà Đanh rồi sao? Nên cái sự có mặt của vị nó quan trọng lắm. Mới gặp thầy trụ trì nói con trăm tỷ đô la đó, con trăm tỷ đô la đó thầy. Thầy đừng xem thường con nhé. Nhớ mà rót trà mời con uống mà. Thế đừng có tưởng là con là ông sư áo vàng ông nói vậy đó. À giờ hôm nay sư có cái tên pháp danh mới, sư áo vàng. Đó. Cho nên thưa quý vị, dựa vào cái hơi thở, chúng ta làm chủ hơi thở. Một ngày một đêm chúng ta có 86.400 hơi thở. Tính kiểu mà nhân lên á, thở vô thở ra một, thở vô thở ra hai, thầy cho một giây á là một hơi thở vô ra, thì cộng cộng lại 24 tiếng hồ là 86.400 giây, là 86.400 hơi thở. Có bao nhiêu hơi thở xin quý vị thành thật nói cho thầy biết là có làm chủ, và có bao nhiêu hơi thở thì đã cúng cô hồn rồi? Trả lời đi, biết mình tu tới đâu rồi, đúng không? 86.400 hơi thở, thầy xin quý vị 400 cái hơi thở lẻ thôi cũng không có nữa đó, xin thành kính phân u rồi. Không có. Mà người có tu thì mới là người đang sống, người không tu người đang chết. Abhamado amatang badang Bhamado machuno badang Abhamata namiyang tiyemabata yathamata. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng vật đưa đến diệt vong. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng vật đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng vật phiền não cũng như chết. Con đường phóng vật nguy nan, con đường chánh niệm vinh quang đời đời. Buông lung là kẻ chết rồi, pháp màu bất tử đợi người cần chuyên. Khi thầy vô đây đi lên thăm cấp thấy cái thiền đường chánh niệm, thầy quan nghĩ quá. Chánh niệm mới sống, không chánh niệm là chết. Chánh là ngay ngắn, chân chánh. Niệm là biết ngay trong hiện tại, now and here, ở đây và ngay bây giờ. Chúng ta phải biết cái gì? Ăn phải có cơm, uống phải có nước, nhưng thầy nói uống nước, thầy phải uống chứ, phải có nước mới uống được. chứ còn cái ly không rồi sao uống. Nó mời ăn cơm mà cuối cùng nó bạn toàn dĩa chén không có cơm là sao? Ăn phải có cơm, uống phải có nước, tu phải có đề mục, phải bám vào cái gì mới tu được chứ. Còn nói tu không sao tu, mặc áo tràng đâu phải tu, chiếc áo không làm nổi nhà sư, mặc áo cà sa sao tu. Mà cái tâm mình phải gắn vô đề mục, mà Đức Phật ngài cũng đã gắn vào đề mục hơi thở này rồi, cho nên cái tâm mình gắn vô đề mục hơi thở này thì mình theo Phật rồi. Con nhà tâm không giống lâm cũng giống cánh, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, đúng không? Cha mình cũng nương vào cái hơi thở để tu. Hồi xưa trước khi thành Phật, ngài nương vào hơi thở để tu, ngài thành Phật, chứ ngài đâu có niệm Phật đâu. Mà đúng đó đâu có Phật đâu mà niệm. Đi suy nghĩ đi. Thầy nói nó hơi kỳ, nhưng mà thẳng mực đào đau lòng gỗ, thuốc đắng đã tạc sự thật bích lòng. Lúc mà thái thị thật ta bỏ vua Tịnh Phạn, bỏ cung vàng địa ngọc, bỏ thành Ca Tỳ La Vệ, bỏ công chúa Dây Vô Đà La, bỏ thái tử hoàng tử Ra Hậu La, đi vô trong gọi là Bồ Đề Đạo Tràng để ngồi thiền với các cội Bồ Đề, thì ngài chú ý vào hơi thở chứ, ngài đâu có niệm Phật. Mà lúc đó Phật đâu mà niệm, đi suy nghĩ đi. Mà ngài thành Phật, thấy không? Đó, cho nên lúc bây giờ là ngài thành Phật, ngài nhờ chú niệm vào hơi thở. Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bông cây bồ đề quy bao, và đắc thắng toàn bọn ma dương. Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Ngày nào thầy cũng tụng bài kinh này hết. Đức Phật tham thiền về số tức quang. Tham thiền là tập trung theo dõi. Số tức quang là sổ tức quán, là hơi thở vô hơi thở ra. Đức Phật chú tâm vào hơi thở vô hơi thở ra. Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác, do ngài tự ngộ, chính ngài tự giác ngộ thành Phật bằng cái hơi thở này, không thầy chỉ dạy. Thấy không? Nhưng khi Đức Phật này dạy cái bài kinh này là ngài trả chúng ta về cho chúng ta. Hay, tự lực cánh sinh, tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình cứu mình trước khi trời cứu mình. Và thầy cũng nói đáp số luôn, đáp số tức khắc liền. Nếu người nào tập thực tập điều này trong vòng một tuần lễ, nhiều cái sự kỳ diệu phát sanh lên trong tâm của mình. Đặc biệt lắm. Nó tu phải nói cụ thể chứ, nó chung chung sao được, đúng không? Còn đi cúng là khác à, đi lễ giữ lễ là khác à. Còn tu là mỗi người phải tự tu, mà dựa vào cái hơi thở để tu. Mà nếu mình mà bây giờ mình muốn tu một cách thuần thục, hồi nãy thượng tọa trụ trì giới thiệu quý vị là những Phật tử mà thuần thành tu hành mà, đúng không? Thầy cũng mừng, chúc mừng quý vị à. Mà thuần thành tu hành là phải tu liên tục. Cũng giống như cái người mà muốn chạy xe hơi phải tập liên tục mới chạy được chứ. Muốn chạy xe Honda cũng phải tập liên tục mới chạy được. Cái người tu mà muốn thành tựu kết quả cũng phải tập liên tục mới tu được, mới tu tập được. Đó. Cho nên là ở đây là cái các Phật tử này nó đặc biệt hơn các cái đạo tràng khác. Đạo tràng khác người ta chỉ đến chùa người ta nghe pháp rồi thôi, ta kiếm phước rồi thôi. Còn đạo tràng này đến chùa để kiếm tu, kiếm con đường để tu, kiếm cách để tu, kiếm cái phương pháp để mà tu tập hàng ngày. Cho nên là thầy cũng xin truyền cái cách để mà tu. Không biết trong ở đây là đa số là có tu hay không thầy cũng không biết nữa. Có nhiều khi thí dụ như đến thuyết giảng cho một cái đạo tràng gọi là danh nhân, pháp thoại dành cho danh nhân, mà nhìn xuống có 2-3 người, còn toàn là những người đi mua không à. Cũng vậy ở đây, nếu như vậy là những người thật sự mỗi ngày có tu thì cái bài pháp này nó mới đến với gì được. Còn nếu quý vị đến đây để mà ngắm cảnh rồi sẵn dịp vô đây ngồi nghe thì bài pháp này nó sẽ đến với quý vị khoảng chừng 10% thôi. Còn nếu như mà gì là những người đang tu tập thật sự như vậy thì bài pháp này nó sẽ đến với quý vị khoảng 70-80%. Cho nên quý vị phải trở lại chính mình, nương vào cái hơi thở của mình, nhớ. Bởi vì nếu không tu tới nương ai? Đức Phật này cũng không cho phép mình là dựa vào Đức Phật nữa mà. Trên trong kinh Đại Niết Bàn Đức Phật ngày dạy, ngài An Đa lúc bây giờ ngài An Đa hỏi bạch Thế Tôn, khi mà Đức Thế Tôn Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng con lấy ai làm thầy? Đức Phật ngày dạy hãy tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình làm chỗ nương nhờ chính mình, tự mình làm ngọn đèn chính mình, tự mình làm hải đảo chính mình, tự mình làm thầy của chính mình. Lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ, lấy chánh pháp làm hải đảo, lấy chánh pháp làm ngọn đèn. Thế nào lấy chánh pháp là ngọn đèn? Vị ấy thở vô biết, thở ra biết, thở vô dài biết, thở ra dài biết, thở vô ngắn biết, thở ra ngắn biết. Nhưng mà lấy cái chánh pháp làm thầy, ở đây là lấy cái sự tu tập của chúng ta làm thầy. Quay về chánh pháp là quay về với hơi thở, quay về chính mình, đó là quay về chánh pháp. Chánh pháp nằm trong đó, chánh niệm nằm trong đó, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định tấn, chánh niệm, chánh định nằm trong cái hơi thở có chánh niệm. Bây giờ mình thấy quý vị quan trọng, hơi thở quan trọng, cái hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ. Bây giờ quý vị phải quay về với nó và xem nó là quan trọng. Cũng giống như đó là người chồng của mình, người vợ của mình, người yêu của mình, người con của mình, là cha mẹ của mình. Mình phải luôn luôn nhớ đến nó, đừng có phụ bạc nó, đừng có phụ phàng với nó, đừng có phụ bạc nó. Mà nếu quý vị làm được chuyện này, quý vị phước báo vô lượng vô biên, hạnh phúc an lạc. In this very life, chính ngay trong kiếp sống này, quý vị được hạnh phúc, được an lạc. Và quý vị đến đây mục đích là gì? Để tìm cái hạnh phúc an lạc. Và thầy cho quý vị cần câu rồi, quý vị tự câu cá hay sao? Đúng không? Chứ không cho cá mà cho cần câu, đúng không? Cho con bò chứ không cho mì gói, không cho gạo. Cho bò để người ta đi cày ruộng, người ta mới làm lúa, chứ không cho gạo. Cho cần câu chứ không cho con cá. Đây là cái ngoài đời ta nói vậy. Cho cần câu tức là cho cái cách để mà mình tìm thức ăn, chứ không phải để mình cho thức ăn. Thì quý vị phải tự tìm thức ăn nè. Thức ăn nó có bốn loại là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Đoàn thực là thức ăn như là bánh trái này kia, đoàn thực. Xúc thực là cái cảm xúc, là một loại thức ăn. Rồi tư niệm thực đó là cái suy nghĩ, cũng là một cái loại thức ăn. Và là cái thức thực là cái tâm, cũng là một loại thức ăn. Nếu như quý vị mà có được cái tâm chánh niệm vậy đó, đó là một loại thức ăn. Và chánh niệm cũng là một loại thức ăn. Nhưng mà ngày nào cũng ăn hết, khỏe. Phật giáo có sữa cho trẻ em mà có thức ăn bổ dưỡng cho người khỏe mạnh. Hôm nay thầy bày thức ăn ra, quý vị phải tự lấy mà ăn, chứ thầy không ăn giùm được. Bây giờ cái suy nghĩ đi, một năm 365 ngày, bây giờ bỏ cho thầy 5 ngày thôi, 5 ngày để ăn cái hơi thở này. 365 ngày, ngày nào cũng ăn cơm, ngày nào cũng ăn bánh, ngày nào cũng ăn chuối, ngày nào cũng ăn mì gói. Bây giờ bỏ ra 5 ngày ăn cái hơi thở này. Ăn tu gọi là ăn phải có cơm, uống phải có nước, tu phải có đề mục. Tức là đây là gọi là tư niệm thực, đây là thức thực, đây là xúc thực. Mà thiện pháp, quý vị phải ăn nó. 365 ngày, cho 300 ngày thôi, cúng cô hồn cho quỷ tha bắt hết đi, còn 5 ngày thôi. 5 ngày thì ăn vào khỏe, nó khỏe luôn 300 ngày đó. Sáng nay thầy tính thuyết một bài pháp khác, mà nó chợt nghĩ thôi, nhưng mà sẽ soạn lại sau. Bài pháp mang tên là sạc pin điện thoại. Sạc pin điện thoại. Cái điện thoại của mình á, mình xài hết pin, mình sạc mấy tiếng đồng hồ, xài cả ngày. Thấy không? Mình tu có mấy tiếng đồng hồ mà cái sự an lạc nó lan tỏa cả ngày 24 tiếng đồng hồ luôn. Hay vậy. Thầy sẽ soạn, cảm ơn quý vị nha. Sáng nay tự nhiên đến chùa này, cái suy nghĩ đề tài đó, sạc pin điện thoại. Cho điện thoại tức là phải chánh niệm tỉnh giác, phải tu mới có năng lượng, mới có năng lực, phải không? Cho nên là nhờ cái sạc điện thoại vài tiếng đồng hồ, 4-5 tiếng đồng hồ, mà mình cái điện thoại này mình được xài cả 24 tiếng đồng hồ, thậm chí qua ngày hôm sau. Cái người tu 1, 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, 10 tiếng, nhưng mà nó lại an lạc cả ngày. Hay gì đó quý vị. Và trong kinh Đức Phật ngày dạy như thế này: Yo cha va sa sa tăng chi ve du si lo asmai to e ca hang chi vi tăng say yo si la văn ta sa cha yino. Ai sống 100 năm không giới không thiền định không bằng sống một ngày có giới có thiền định. Mới tu một ngày bằng 100 năm. Hôm nay quý vị, thầy đã truyền cho quý vị tam quy ngũ giới bằng tiếng Phạn Ấn Độ rồi đó, tiếng Bali đó, đúng không? Hôm nay quý vị ráng giữ đi. Lúc nào trong tâm mình cũng nghĩ đến Tam Bảo Phật Pháp Tăng, lúc nào cũng gìn giữ năm thọ trì năm giới trong sạch trong ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay chúng ta lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác, không để tâm nó suy nghĩ chuyện khác, mà nó chỉ an trú trong hơi thở thôi, thì một ngày này bằng 100 năm như kinh nói. Thầy nói có sách mấy có chứng đàng hoàng à, chứ không phải thầy nói theo ý thầy đâu. Giảng sư mà đúng thẩm quyền là phải nói theo kinh, nói theo pháp, nói theo lời dạy Đức Phật. Thầy đã dẫn chứng là một số cái câu kinh nó theo cái tài liệu gốc như vậy, để cho quý vị hiểu rằng những lời nói của thầy không phải tự nhiên thầy muốn nói thì nói. Bây giờ nếu mà thầy nói nữa thì hết thì giờ rồi, mà nếu thầy nói nữa đó thì quý vị sẽ bị phóng tâm, nhiều pháp quá tu không nổi. Thầy chốt lại cho quý vị một cái là tu theo cái hơi thở, à vậy thôi. Quý vị còn thở không? Xin chúc mừng lần nữa nha. Chứ cần quý vị đưa cái hơi thở ra là quý vị tu được rồi thôi, đưa cái tâm về với cái hơi thở. Mà Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh ngày nói là thân tâm nhất như, đưa cái tâm về với hơi thở vậy thôi. Đó, đưa cái tâm mình về với hơi thở. Cũng giống như một cái người mà bị quăng ra giữa biển, quăng ra giữa biển khơi, có cái phao, quý vị làm gì? Bám phao hay là bỏ phao? Bám phao thì sống, bỏ phao thì chết. Bám vào hơi thở thì sống, ai không bám vào hơi thở thì chết, đúng không? Thầy xin nghe là thành kính phân ưu trước nếu người nào không bám vào hơi thở. Còn người nào bám vào hơi thở là sống, chúc mừng, còn sống, chưa chết. Còn ai không bám vào hơi thở là xác chết di động. Trong nhà của quý vị người sống nhiều hơn người chết nhiều? Thầy lên nói lớn đi, đừng có ngại. Ông chồng của quý vị, bà vợ gì sống hay chết? Chưa à, quý vị ngộ chưa, ngộ chưa? Rồi mình nếu mình có tu được, mình có tam bám vào hơi thở mình thì mình sống, mình không bám vào hơi thở mình chết, đúng không? Rồi mình cũng chết, ông chồng mình cũng chết, mình với ông bà con, đúng không? Trong nhà mình ở 10 người toàn là những xác chết không? Nó nhỏ nó lớn quá thì ta la mình à. Thật sự nói toàn xác chết không? Mà xác mình thấy họ là xác chết, họ là chết rồi, bây giờ làm cái động tác gì? Thắp hương cầu nguyện hay là giận họ? Một cái người mà đang chửi mắng xối xả vào mặt mình, mày là đồ mất dạy, quý vị người thấy người đó sống hay chết? Nó lớn lên sống hay chết? Mà nếu họ là người chết thì quý vị làm gì, động tác gì? Chắp tay xá lạy ông lạy bà, đúng không? Thắp hương lên chứ, cầu nguyện cho họ siêu sanh nhàn cảnh, cao năng Phật quốc, siêu thoát. Cho nên là khi quý vị hiểu được cái này rồi, quý vị ứng xử trong nhà quý vị nó hay dữ lắm. Cái người có chánh niệm là người sống, người không chánh niệm là người chết. Cho nên cái trong nhà mình là toàn là người chết các bạn. Mà cái thái độ mình đối xử với họ làm sao? Cái thái độ mình đối xử với người chết làm sao? Giận họ hay chửi họ lại? Họ chửi mình là mày đồ mất dạy, mình chửi lại mày đồ mất dạy, hai xác chết chửi nhau. Đúng không? Hiểu thầy nói không? Hiểu không? Cho nên là mình phải sống. Mặc dù trong nhà mình có người chết, mình phải sống. Nếu mình giận họ, họ mắng chửi mình, họ nói xấu mình, họ xuyên tạc mình giận họ, thật sự là họ đã chết rồi. Mình giận họ, mình cũng chết luôn. Cho mình phải thoát ra, thoát ra. Và cái điều này khi quý vị tu quý vị mới thấy. Chứ thầy nói này là nói bằng kinh nghiệm chút đỉnh thì thôi, chứ khi quý vị mà tu tập chánh niệm trên hơi thở này, quý vị mới thấy được. Cuối cùng thầy nói về 2 phút nữa thôi, là cái ông bác sĩ Nghi Khắc Viện, ông bị mổ, ông bị lao phổi cách đây mấy chục năm á, 3-40 năm, 40-50 năm. Ông có học bổng ở trường Bưởi Hà Nội, ông đi được học bên Pháp thời kỳ Pháp thuộc. Và khi ông qua đó thì ông học quá, ông thức đêm quá cho nên ông bị lao phổi. bác sĩ bắt buộc phải mổ, cắt bỏ 8 xương sườn, 1 lá phổi bên phải, 1/3 lá phổi bên trái, và nói ông rằng ông sống tối đa 2 năm nữa ông chết. Ông này ông nghe cũng ớn, cũng sợ chứ. Nhưng mà ông học, ông rất là giỏi, học sinh giỏi mà, tiếng Pháp rất giỏi, ông tiếp cận được cái bài tập về hơi thở. Ông theo đó ông tập. Thì ông tập như vậy thì thay vì lúc đó ông ba mấy 40 tuổi ông chết, thì ông sống thêm là 47 tuổi nữa, làm 87 tuổi mới chết. Đi theo. Nhưng cái lợi ích thứ nhất của người mà chú tâm vào hơi thở là sống lâu. Cái người thứ hai là chú tâm vào hơi thở thì cái người này đẩy lùi được phiền não ra khỏi tâm mình. Giá gạo khỏi bằng em, bằng em khỏi giá gạo. Đúng không? Mặt trời mọc, mặt trăng lặn. Cho nên là cái tâm phiền não nó không còn nữa. Nếu mình chú tâm vào hơi thở thì tâm phiền não không còn nữa. Đó là điều thứ hai, là tâm mình không có phiền não, không có bằng trái, không có giận hờn, không trách móc. Điều thứ ba là nếu chú tâm vào hơi thở đúng mức rồi thì thành Phật. Thành Phật chánh đẳng chánh giác như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ba cái lợi ích của cái người mà chú tâm vào hơi thở: sống lâu, được an lạc trong tâm hồn, thứ ba là được thành Phật. Bây giờ mình có hơi thở sẵn, mình chỉ cần tu tập cái này thôi, mình được ba lợi ích, đúng không? Cuối cùng mình mời quý vị đọc theo bài này: thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Bài vè này có mặt trong tất cả các cái trung tâm dưỡng sinh, và ai đi dưỡng sinh cũng được tập cái bài, thuộc cái bài này và tập theo bài này hết. Đọc lại lần chót: thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai ba. Rõ quá, vỗ tay khen mình đi. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, hai ba. Êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai ba. Có một câu cái gì đọc câu này thôi là đủ. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, mày sao tao vậy, hai ba. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai ba. Phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, em chậm sâu đều, tập trung giỏi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp mồm, mà đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng lúc nào cũng được. Thoát bụng thở ra, hai ba. Mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, mày sao ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời thuyết pháp cũng quá thời gian quy định, tuy nhiên thì bài pháp nó còn liên tục nội dung, do đó xin quý vị hoan hỷ và xin cầu chúc phước lành đến toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.